Đạo, chương 1424, chấn áp Long Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉ là việc này phải nắm chặt thời gian. Hai cổ hoàn toàn bất đồng đích ý chí tác dụng tại tân sinh bổn nguyên phía trên, dĩ nhiên khiến nó lâm vào hỗn loạn mình xung đột bên trong, nếu như không cách nào nữa trong thời gian ngắn cải biến điểm ấy, chỉ sợ hội sẽ tạo thành bổn nguyên lực lượng sụp đổ hậu quả. Cái này một cái giá lớn quá nặng, Long Hoàng hiển nhiên sẽ không thừa nhận, cho nên hắn quyết định chú ý, muốn tại trong thời gian ngắn nhất đem tiêu thần gạt bỏ. Đã ngươi kiên trì không có vẫn lạc, cái kia bổn hoàng liền tiễn ngươi một đoạn đường. Long Hoàng nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lạnh lạnh, đáy mắt hàn ý quay cuồng, ý nghĩa niệm vi động, phong trấn tại tiêu thần bên ngoài cơ thể tạo vật uy năng lập tức tán đi. Tiêu thần có thể còn sống, bản cũng là bởi vì hắn dùng tạo vật chi uy ra tay, phong trấn trong cơ thể hắn lực lượng trôi qua, hôm nay không cần bất quá động tác khác, chỉ cần triệt hồi phong trấn, thậm chí không cần ra tay, hắn sẽ tại trong khoảnh khắc chết đi. Thế nhưng mà cái này lão Long trên mặt cười lạnh duy trì không đến một hơi thời gian, liền từng giọt biến mất sạch sẽ, đều hóa thành vẻ âm trầm. Tạo vật phong trấn xác thực đã thuận lợi bỏ, nhưng tiêu thần trong cơ thể đã có một tầng nhàn nhạt kim quang phát ra mà ra, đúng là thay thế tạo vật phong trấn tác dụng, như trước trấn áp lấy hắn lực lượng trong cơ thể, không có nửa điểm trôi qua. Long Hoàng sắc mặt biến hóa, đáy mắt hiện lên âm trầm chi ý, nhưng cuối cùng nhất lại đều hóa thành cực nóng. Tiêu thần vi phù du giới phi thăng tu sĩ tại linh giới trung quật khởi nhanh chóng, nhưng lại chưa bao giờ cùng đại thiên giới lực lượng kết xuống thù hận, nhưng hết lần này tới lần khác có đại thiên hòa tộc tu sĩ hàng lâm, lại có cái kia bối cảnh thần bí từ nguyên chi chủ ra tay đuổi giết tiêu thần, ở trong đó hiển nhiên có thế nhân không biết che giấu. Long Hoàng đã từng âm thầm phỏng đoán, hòa tộc tô cáp từ nguyên chi chủ ra tay không giống thù hận, mà càng như là muốn theo tiêu thần trên người đạt được vật gì đó, hoặc là nói tiêu thần trên người có được lấy khiến cho bọn hắn tâm động bảo vật càng lớn một điểm, là có được lấy lại để cho bọn hắn sau lưng thế lực tâm động bảo vật. Nếu như thế suy diễn, cái này che giấu bảo vật chi quý trọng, có thể nghĩ. Long Hoàng vốn là trong lòng còn có ý niệm, giờ phút này lập tức tiêu thần trên người phóng xuất ra nhàn nhạt kim quang, nhưng dùng chấn áp trong cơ thể hắn lực lượng trôi qua cái đó còn không biết việc này tất nhiên là cái kia bảo vật công hiệu. Nhưng dùng thay thế tạo vật phong chấn chi dụng tác thì cho thấy vật ấy ít nhất có được lấy có thể so với tạo vật đại tôn khủng bố uy năng. Loại này bảo vật ít nhất là phẩm giai cực cao viễn cổ tiên khí, nếu là có thể thu nhập trong tay, nhất định có thể cho hắn thực lực đại trướng. Long Hoàng trong nội tâm cực nóng, lại không phải như thế nào sợ hãi. Bảo vật mặc dù tốt, thực sự cần tu sĩ có được tới tương ứng tu vi, mới có thể bộc phát ra hắn chí cường uy năng, không có gì ngoài số ít đặc thù công hiệu chí bảo bên ngoài, bảo vật phẩm giai càng cao, liền càng là như thế. Dùng tiêu thần tu vi, mặc dù đạt được như vậy chí bảo tối đa cũng chỉ có thể khu động hắn 1/2 phần 10 lực lượng, tuy nhiên như trước rất mạnh nhưng ở trước mặt hắn lại không coi là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hoàng trong nội tâm âm trầm diệt hết, hóa thành ý vui mừng, chưa từng nghĩ đến hôm nay không có gì ngoài bổn nguyên lực lượng bên ngoài còn có thể có những thứ khác thu hoạch. Hấp thu luyện hóa bổn nguyên đặt chân tạo vật đại tôn chi cảnh, lần nữa chí bảo nơi tay, nhưng vị song hỉ lâm môn. Cái này tiêu thần quả nhiên là phúc của hắn tinh. Cái này lão Long trong nội tâm vui sướng, nhưng ý niệm chuyển động gian. Ở giữa, nhưng như cũ bảo trì đầy đủ chú ý cẩn thận. Nhiều năm kiếp sống nói cho hắn biết máu chảy đầm đìa giáo huấn, lật thuyền trong mương sự tình mỗi thời mỗi khắc đều tại trong tu chân giới phát sinh, Long Hoàng không muốn bước những này uổng mạng ngu xuẩn theo gót, tự nhiên sẽ không đối với tiêu thần trong lòng còn có khinh thường. Sư tử vồ thỏ cũng đem hết toàn lực đạo lý, cái này lão Long hay. Vẫn là minh bạch, đấy, huống hồ phóng thích kim quang bảo vật hiển nhiên không phải chuyện đùa, hắn càng là không dám khinh thường rồi. Nếu không có tân sinh bổn nguyên lâm vào trong hỗn loạn không cách nào trì hoãn quá nhiều thời gian, Long Hoàng tình nguyện nhiều rằng có một ít thời gian, hảo hảo mưu đồ sau lại ra tay, nhưng giờ phút này điểm ấy hiển nhiên không thể thực hiện được rồi, nếu như thế cái kia liền là khắc ra tay, không để cho tiêu thần càng nhiều nữa chuẩn bị thời gian. Tiêu thần ý niệm sống lại âm thầm chuẩn bị tại bổn nguyên đồng hóa dung hợp hoàn thành lập tức ra tay, lại để cho hắn ăn hết không nhỏ buồn bực thiếu. Thiệt thòi, tại việc này dĩ nhiên chiếm được tiên cơ. Như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, cho hắn thêm nữa. Chuẩn bị thời gian ngược lại không ổn. Long Hoàng như vậy tâm tư âm trầm lão quái, một khi hạ quyết định ngược lại sẽ trở nên cực kỳ quả quyết. Nên ngừng không ngừng phản thụ hắn loạn đạo lý bọn hắn tự nhiên hiểu được. Hơn nữa hắn tu vi vượt qua tiêu thần vô số, đoạn không có thất bại lý do. Một cổ mênh mông khủng bố nguyên thần chấn động bỗng nhiên bộc phát, Long Hoàng trong cơ thể mặc dù không một chút pháp lực chấn động, nhưng chỉ bằng cái này cổ nguyên thần tu vi, cũng đủ để kinh thiên động địa, mang tất cả mà ra, như là thủy triều giống như thẳng đến Tiêu Thần mà đi. Dùng nguyên thần lực hóa thành điệt lãng thế công, Tương Liên cuồn cuộn không ngừng, quét ngang ra, đủ hình thành dễ như trở bàn tay xô thế, phá diệt tu sĩ cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Long Hoàng sinh tồn đã lâu, chìm đắm các đạo đều có khá cao thành tựu, cái này nguyên thần công kích chi thuật là được trong tay hắn có chút lợi hại một đạo thủ đoạn, lần này ra tay là được toàn lực không tiếp tục giữ lại chút nào. Mênh mông cuồn cuộn thần thức thủy triều bành trướng mà lên, quay cuồng tàn sát bừa bãi, mặc dù mắt thường không thể cách nhìn, nhưng ở nguyên thần cảm ứng ở bên trong, lại phóng xuất ra có thể nói hủy thiên diệt địa giống như. Bình thường, khủng bố uy năng, cái này thần thông mạnh, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Tiêu Thần sắc mặt biến hóa, đáy mắt lộ ra vẻ khẩn trương, nhưng giờ phút này tại đây thần thức thủy triều hạ lại không chỗ né tránh, chỉ có thể sinh sinh ngăn cản. Tốt chỗ nào màu vàng linh quang nhìn như mỏng manh, lại có chút cứng cỏi, tại đây thần thức sóng biển trùng kích hạ sáng tắt lập lòe, lại thủy chung chưa từng tiêu diệt, sinh sinh sống quá lần này nguyên thần xoắn giết chỉ là trở nên ảm đạm rồi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần sắc mặt càng phát ra tái nhợt, lộ ra nghĩ mà sợ may mắn chi ý, nhưng giờ phút này nỗi lòng nhưng có chút cổ quái. Hắn vốn là còn tại lo lắng, kim ấn nếu là ở Long Hoàng nguyên thần trùng kích hạ ổn như Thái Sơn, tất nhiên sẽ lại để cho cái này lão Long sinh lòng kinh nghi, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nó lần này biểu hiện lại có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Cái kia sáng tắt lập lòe gần muốn dập tắt, nếu không có Tiêu Thần biết rõ nó chính thức uy năng, sợ rằng cũng phải bị phen này biểu diễn cho đã lừa gạt đi. Tuy nhiên hắn từ trước đến nay nhận định kim ấn có linh trí của mình, lại chung quy cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng dưới mắt một màn, không thể nghi ngờ đã chứng minh điểm ấy, xem ra kim ấn, lần này thật sự muốn xuất lực giúp hắn. Mà ở Tiêu Thần ý niệm chuyển động lúc, Long Hoàng khuôn mặt nhưng lại nhịn không được hơi đổi, cái này lão Long lập tức ra tay không công, chưa từng có nửa điểm trì hoãn, dĩ nhiên lại ra tay nữa. Chỉ là lần này, hắn nguyên thần công phạt cũng không phải là thoải mái xu thế, mà là gần như ngưng tụ gần như mũi tên giống như áp xúc dung hợp sở hữu tất cả lực lượng tại một điểm, bỗng nhiên bộc phát dùng cầu có thể xé rách cái này kim quang thủ hộ chém dụng Tiêu Thần. Đã kéo thoải mái một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng thủ đoạn công kích không đủ để khắc địch lập tức hóa thành tập trung lực lượng thủ đoạn công kích tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, Long Hoàng mưu đồ vô cùng tốt nhưng đối mặt kim ấn thủ hộ lại nhất định thất bại. Hùng hồ tới thần thức lợi kiếm, như là đâm vào tới da trâu túi nước lên, tuy nhiên mềm mại, lại cứng rắn vô cùng. Tầng kia nhìn như mỏng kim quang, tại công kích sau lại độ ảm đạm, nhưng như cũ không việc gì. Lúc này đây, Long Hoàng sắc mặt rốt cục âm trầm xuống dưới. Liên tục hai lần ra tay, mặc dù là phá diệt tu sĩ ngăn cản, sợ cũng không có thể toàn thân trở ra, xem ra Tiêu Thần trên người cái này bảo vật uy năng mạnh còn muốn tại hắn đoán trước phía trên. Đối với đã bảo vật này đem làm vi bản thân chi vật Long Hoàng mà nói, cái này cũng chưa hẳn là một cái cực xấu tin tức, chỉ bất quá bây giờ lại có chút khó giải quyết. Cái này lão Long mặc dù còn có mặt khác nguyên thần thủ đoạn công kích nhưng uy năng cũng như cái này hai lần ra tay giống như, muốn đem kim quang thủ hộ đánh vỡ tuyệt không phải một lát sự tình. Hắn vì cầu ổn thỏa, tự nhiên có thể kiên nhẫn chờ đợi, nhưng dưới mắt thế cục lại không cho phép hắn nhiều hơn trì hoãn, muốn trong thời gian ngắn nhất gạt bỏ Tiêu Thần. Bị hai cổ ý niệm tả hữu tân sinh bổn nguyên trong sức mạnh bộ xung đột càng ngày càng nặng, như tiếp tục nữa, sợ là thật đúng muốn sụp đổ vỡ vụn, đến lúc đó Long Hoàng nhiều năm bố trí một phen tâm huyết muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Điểm ấy tự nhiên không thể cho phép, cho nên cái này lão Long trong nội tâm này sinh ác độc, dĩ nhiên quyết định muốn binh đi nước cơ hiểm rồi. Kim quang tuy mạnh, nhưng ở hắn nguyên thần trùng kích hạ thực sự sáng tắt lập lòe, hiển nhiên hắn phòng ngự tuy mạnh thực sự tương đối có hạn. Chỉ cần hắn nguyên thần xuất thể, dốc sức một kích nhất định có thể đem hắn đánh nát thuấn sát Tiêu Thần. Chỉ cần Tiêu Thần vừa chết, sở hữu tất cả biến cố lập tức tiêu tán, bổn nguyên quy hắn, bảo vật cũng quy hắn, sao mà khoái chăng. Dùng bổn hoàng nguyên thần chi uy tất nhiên có thể thắng, chu sát Tiêu Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hoàng đôi mắt ở chỗ sâu trong lệ mang lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt, hắn nguyên thần lập tức phá thể mà ra, chính là một đầu chân long hư ảnh, dưới bụng cừu trảo, long lân lập lòe nhàn nhạt kim quang, gào thét phá không, dương nanh múa vốt thẳng đến Tiêu Thần mà đi. Bá, dùng nguyên thần chi nhanh chóng, ngắn ngủn khoảng cách ngay lập tức mà qua, Tiêu Thần sắc mặt như trước tái nhợt, nhưng trong mắt hoảng sợ sợ hãi chi ý, lại trong nháy mắt này biến mất không thấy gì nữa, còn thừa chỉ có bình tĩnh, cùng với đôi mắt ở chỗ sâu trong cái kia lạnh lạnh sát cơ. Kim ấn, Tiêu Thần mở miệng hai chữ lạnh lùng sát phạt. Long Hoàng nguyên thần đã xuất, lần này có thể trợ hắn tránh thoát kiếp nạn này người, chỉ có Kim Ấn. Nó đã ra tay trợ hắn, liền tuyệt không tại lúc này buông tay mặc kệ đạo lý. Sau một khắc, Kim Ấn tự tiêu thần đỉnh đầu bay lên, trôi nổi tại giữa không trung, tôn quý chói mắt màu vàng linh quang bỗng nhiên hàng lâm, bao phủ hắn phương viên ba trượng địa vực. Kim quang nhàn nhạt, tôn quý uy nghi cũng không chói mắt, giờ phút này lại phóng xuất ra làm người tuyệt vọng trấn áp giam cầm lực lượng. Long Hoàng nguyên thần tới gần tiêu thần, khoảng cách hắn bất quá hơn trượng, khoảng cách lóe lên phía dưới có thể tiến vào hắn nguyên thần không gian, lập tức đem hắn nguyên thần gạt bỏ, nhưng hôm nay tại đây kim quang phía dưới, lại bị lập tức áp chế, không gây pháp nhúc nhích nửa điểm. Nếu không có bổn nguyên dung hợp xuất hiện sai lầm, cái này lão Long tu vi sớm đã chính thức bước vào tạo vật cảnh, đây là bổn nguyên hạn chế, nhưng không cách nào trói buộc nguyên thần của hắn, cho nên Long Hoàng nguyên thần tu vi, sớm đã là tạo vật đại tôn chi cảnh. Nhưng chính là bởi vì như thế, mới càng phát ra lộ ra kim ấn uy năng chi khủng bố. Long Hoàng tạo vật cảnh nguyên thần, tại nó chân áp phía dưới, lại chỉ có thể đau khổ trèo trống, không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Cái kia nhàn nhạt kim quang, lại kẻ có được chân áp tạo vật đại tôn nguyên thần uy năng. Tiêu thần đại hỉ, mưu đồ thành công. Kim ấn ra tay, quả thật không hướng mà bất lợi, chân áp tạo vật cảnh Long Hoàng nguyên thần cũng không một chút không ổn. Vốn chuyện hôm nay có chút khó giải quyết, không muốn lại bởi vì kim ấn xuất hiện lớn như thế nghiêng cải biến. Long Hoàng bức thiết ra tay, bị kim ấn chấn áp vô lực sẽ cùng hắn tranh đoạt bổn nguyên chi lực, chỉ cần hắn có thể hoàn thành hấp thu luyện hóa, không chỉ có trước mặt từ cục tự giải, thậm chí có thể khiến cho tu vi một lần hành động tăng vọt. Kết quả như thế tiêu thần có thể nào không thích? Tiền Văn từng nói chuyện thế gian đại đô nhất thể hai mặt, một người hỉ lai một người lo. Hôm nay tiêu thần mượn nhờ kim ấn tính toán Long Hoàng thực hiện được lập tức nghịch chuyển giữa hai người địa vị, vui mừng thời điểm, đối với Long Hoàng mà nói tự nhiên là sâu sắc không ổn, cách chương.